Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải công nhận rằng, con hỏa diễm ma sư này có thực lực vô cùng cường hãn. Hắn đã kế thừa một cách hoàn hảo huyết mạch yêu ma cổ xưa. Toàn thân nó bừng lên ngọn lửa đáng sợ, giữa màn đêm tăm tối, quả thực tựa như một vị hỏa diễm quân vương. Bấy giờ, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mặt có phần ngưng trọng. Con hỏa diễm ma sư trước mắt mạnh hơn lũ kim cương ngạc ngư hay những yêu ma ác thú bình thường mà hắn từng gặp không biết bao nhiêu lần. Dòng máu cổ xưa và cao quý chảy trong người nó không chỉ mang lại tu vi cường đại, mà còn khiến chiến lực của nó cũng cực kỳ đáng gờm. Nhưng ta sẽ không lùi bước. Diệp Phong siết chặt bất hủ chiến mâu trong tay, một lần nữa thi triển chiêu thứ phá thương khung. Thân hình hắn lập tức hóa thành một tia sáng sắc bén đến kinh người, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt hỏa diễm ma sư. Con ma sư há miệng phun ra một cột lửa, dường như định dùng lại chiêu cũ để đối phó. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lại phát động công kích linh hồn. Vạn lôi thiên lao, trong nháy mắt, hỏa diễm ma sư có lẽ chẳng thể nào ngờ được gã thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trước mặt lại có thể gây tổn thương cho linh hồn. Bởi vậy, đòn công kích linh hồn của Diệp Phong đã phát huy tác dụng cực lớn. Linh hồn của hỏa diễm ma sư lập tức bị tấn công, đau đớn khôn cùng. Linh hồn gặp vấn đề, đòn tấn công vật lý của nó cũng tự nhiên chệch hướng. Cột lửa nó phun ra đã bắn lệch đi, hoàn toàn không trúng vào bất hủ chiến mâu của Diệp Phong. Phốp, ngay sau đó, bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong liền đâm xuyên qua đầu của con hỏa diễm ma sư, kéo theo một vệt máu tươi. Gầm, con hỏa diễm ma sư dù mạnh mẽ nhưng chỉ kịp gầm lên một tiếng kinh thiên động địa trong thống khổ. Đầu bị đâm xuyên, nhưng sinh mệnh lực của loài ác thú cường đại này lại ngoan cường đến khó tin. Nó vẫn chưa chết, mà điên cuồng kéo lê thân thể trọng thương, chạy trốn vào sâu trong đại hoang mãng lâm. Đừng hòng trốn, toàn thân Diệp Phong lúc này tràn đầy chiến khí, tự nhiên không thể để con hỏa diễm ma sư này chạy thoát. Hắn chớp mắt lao theo, đuổi sát con ác thú đang bị thương nặng. Rất nhanh, Diệp Phong đã đuổi kịp nó, hắn thấy con hỏa diễm ma sư đang chui vào một sơn động. Bên ngoài sơn động là một thung lũng nhỏ, một nơi vô cùng tĩnh lặng. Diệp Phong lướt tới, trực tiếp đi vào trong động. Hắn lập tức nhìn thấy thân thể khổng lồ của hỏa diễm ma sư đã nằm gục trên mặt đất, hiển nhiên đã chết hẳn. Dù sao thì đầu nó cũng đã bị bất hủ chiến mâu đâm thủng, dù không chết ngay trên đường chạy trốn, nhưng khi về đến sào huyệt thì cuối cùng cũng không qua khỏi. Điều khiến Diệp Phong không ngờ tới là, bên trong sơn động, cũng chính là sào huyệt của con ma sư, lại có một gốc linh dược tỏa ra ánh sáng chín màu. Gốc linh dược này trông vô cùng quý giá, rõ ràng là một loại dược liệu có công dụng khởi tử hồi sinh. Chẳng trách con hỏa diễm ma sư lại điên cuồng chạy về đây, hẳn là nó muốn nuốt gốc linh dược này để chữa trị thương thế. Chỉ tiếc là vận may của nó quá tệ, vừa về đến nơi, chưa kịp nuốt dược liệu đã ngã gục, chết hẳn. Lần này Diệp Phong thật sự thu hoạch lớn. Hắn lập tức đi đến bên cạnh con hỏa diễm ma sư, đặt tay lên thân thể khổng lồ của nó. Không ngờ kết hợp võ học và công kích linh hồn lại có thể tạo ra uy năng kinh khủng đến vậy, giúp ta trực tiếp chém giết một con hỏa diễm ma sư nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, thật lợi hại. Ngay cả chính Diệp Phong cũng không nhịn được mà thán phục chiến thuật và chiến lược mình vừa bộc phát. Hắn hiểu ra rằng, sau này khi gặp đối thủ thực sự mạnh, có thể vừa tấn công vật lý, vừa âm thầm dùng công kích linh hồn quấy nhiễu đối phương, từ đó nắm bắt cơ hội một đòn tất sát. Nhưng hắn cũng biết, nếu không thể trong nháy mắt kết hợp hai thủ đoạn để hạ sát, một khi đối thủ phát giác và có phòng bị, thì sự phối hợp này sẽ không còn tác dụng nữa. Suy ngẫm một chút về những được mất vừa rồi, Diệp Phong cảm thấy tâm cảnh và cảm ngộ võ đạo của mình đã tăng lên không ít. Ngay sau đó, hắn không chần chừ nữa, lập tức bộc phát lực thôn phệ. Ầm ầm, một vùng thôn phệ hắc ám lập tức bung ra từ lòng bàn tay hắn, bao trùm toàn bộ cơ thể hỏa diễm ma sư, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng huyết khí bàng bạc bên trong. Phải biết, đây là một con yêu ma ác thú có tu vi ở cấp bậc nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Hơn nữa, huyết mạch trong người nó vô cùng cổ xưa, dường như được truyền thừa từ một thần thú viễn cổ nào đó. Bởi vậy, nó mới có thể toàn thân bốc cháy, lực công kích đáng sợ đến mức suýt nữa đã khiến Diệp Phong không chống đỡ nổi, bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực gần như bị xé rách, đau đớn vô cùng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị Diệp Phong dùng thủ đoạn mạnh mẽ hạ sát. Không thể không nói, con hỏa diễm ma sư này quá xui xẻo, lại đụng phải một thiếu niên nhân tộc có sức chiến đấu kinh khủng như Diệp Phong. Nếu nó gặp phải người khác, khẳng định sẽ không có kết cục thê thảm như vậy. Dù sao đi nữa, năng lượng huyết khí ẩn chứa trong cơ thể nó vô cùng dồi dào, đặc biệt là huyết mạch kia, cực kỳ cao cấp. Giờ phút này, khi bị Diệp Phong thôn phệ, luồng sức mạnh mà nó cung cấp quả thực khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Huyết khí năng lượng trong cơ thể hắn như những con trường long gầm thét, điên cuồng sôi trào, không ngừng lớn mạnh, khiến thân thể hắn càng thêm cường hãn, công lực càng thêm thâm hậu. Bản nguyên võ đạo càng thêm hùng hồn. Ầm ầm, một luồng khí thế đột phá vô cùng mạnh mẽ lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong. Vô cực cảnh tam trọng thiên, vô cực cảnh tứ trọng thiên, Diệp Phong lập tức đột phá hai tầng. Chỉ một con hỏa diễm ma sư đã giúp hắn đột phá nhiều đến thế, quả thực là vật đại bổ. Nhưng có lẽ cũng chỉ có thiên tài yêu nghiệt, chiến lược kinh người như Diệp Phong mới có thể hạ sát được nó. Nếu là võ giả khác, chỉ với tu vi vô cực cảnh mà gặp phải con hỏa diễm ma sư này, e rằng cuối cùng chỉ có một con đường chết. Diệp Phong hái gốc dược liệu khởi tử hồi sinh trong sơn động, cất vào nhẫn chữ vật, rồi lập tức rời khỏi. Hắn biết mùi máu tươi ở đây chắc chắn sẽ nhanh chóng dẫn dụ những yêu ma ác thú kinh khủng khác tới, có những con mà với thực lực hiện tại của hắn, gặp phải cũng chỉ có thể chọn cách bỏ chạy. Vì vậy, Diệp Phong quyết định rời khỏi nơi thị phi này ngay lập tức. Hắn còn muốn an ổn trưởng thành, không muốn tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Cứu mạng, ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi sơn động, một tiếng kêu cứu thất thanh đột nhiên vang lên từ một hướng không xa. Tiếng cầu cứu lúc này vô cùng rõ ràng, dường như phát ra từ một phương hướng gần đó. Nghe thấy tiếng kêu, Diệp Phong tự nhiên muốn đến xem thử. Vút vút vút, rất nhanh, hắn đã đến nơi phát ra tiếng cầu cứu. Nơi đây là một con sông lớn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một con rắn hổ mang khổng lồ dài đến mấy ngàn mét chui ra từ lòng sông, toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, răng nanh dài mấy trăm mét, trông vô cùng khủng bố. Đây tuyệt đối là một con rắn hổ mang chúa. Con rắn hổ mang chúa đang gầm thét, điên cuồng tấn công một nam một nữ. Cả hai người đều còn rất trẻ, trang phục trên người vô cùng cổ xưa nhưng lại toát lên khí chất quý giá, lai lịch chắc chắn không tầm thường. Tu vi của hai người cũng rất lợi hại, đều đã đạt tới vô cực cảnh lục trọng thiên. Thế nhưng, chiến lược của họ dường như không mạnh như tưởng tượng, đối mặt với con rắn hổ mang chúa cấp bậc vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cả hai đều có chút chống đỡ không nổi. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao không phải ai cũng yêu nghiệt như Diệp Phong, sở hữu chiến lược vượt xa tu vi của bản thân. Lúc này, Diệp Phong thấy hai người trẻ tuổi là đồng tộc, mà tu vi của con rắn hổ mang chúa kia cũng không tệ, có lẽ có thể cung cấp cho mình không ít huyết khí. Vì vậy, hắn quyết định ra tay. Vút, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã bay tới trước mặt hai người. Hai người trẻ tuổi thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, họ cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong chỉ là vô cực cảnh tứ trọng thiên. Cái gì, vô cực cảnh tứ trọng thiên, còn không mạnh bằng hai chúng ta? Gã nam tử trẻ tuổi trong hai người lập tức lộ vẻ lo lắng, vội vàng cất lời với Diệp Phong, vị bằng hữu này, người mau chạy khỏi đây đi. Ta và muội muội ta đều là võ giả vô cực cảnh lục trọng thiên mà còn không địch lại con xà vương này. Bằng hữu chỉ có tu vi vô cực cảnh tứ trọng thiên, căn bản không giúp được gì. Chúng ta rất cảm kích ngươi đến cứu viện, nhưng tuyệt đối đừng đến đây chịu chết. Gã nam tử trẻ tuổi nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp. Ban đầu họ tưởng mình đã được cứu, ai ngờ lại là một người trẻ tuổi có tu vi còn yếu hơn cả mình, thật sự khiến người ta sốt ruột. Nhưng lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến hai người, mà đột nhiên bước lên một bước, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu đen nhánh. Thứ phá thương khung, gần như chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong nắm bất hủ chiến mâu, phát động một đòn tấn công kinh khủng. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của đôi huynh muội, bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong đã hóa thành một luồng sáng kinh hoàng, tức thì đâm rách cả bầu trời. Phốp, và gần như ngay lập tức, chiến mâu của hắn đã đâm xuyên qua con rắn hổ mang chúa ở phía xa, trong nháy mắt ghim chặt nó xuống mặt đất. Cái gì, một chiêu đã giết chết? Đôi huynh muội ở cách đó không xa lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Vẻ mặt họ tràn đầy sự khó tin. Dường như không dám tin rằng Diệp Phong, người có tu vi thấp hơn họ, lại có thể hạ sát con rắn hổ mang chúa kinh khủng kia trong một nốt nhạc. Điều này thật quá đáng sợ. Loại chiến lược này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đáng sợ đến cực điểm. Dù họ đến từ hoang cổ thế gia, một gia tộc cổ xưa mạnh mẽ, cũng chưa từng gặp qua một tồn tại yêu nghiệt đến vậy. Lúc này, Diệp Phong lướt đến trước mặt con rắn hổ mang chúa đã chết, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu năng lượng huyết khí của nó. Thực lực và tu vi của con rắn hổ mang chúa này còn kém xa con hỏa diễm ma sư mà Diệp Phong đã giết trước đó, nên tác dụng bồi bổ đối với hắn cũng rất có hạn. Diệp Phong thậm chí còn chưa đột phá được một trọng thiên. Nhưng công lực của hắn cũng đã tăng lên không ít. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Phong tập trung vào con sông lớn trước mặt, rồi chớp mắt tung ra một trường. Ầm ầm, một bàn tay khổng lồ, tựa như tay của thần linh, lập tức từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh nát cả con sông. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, từng con yêu ma ác thú sống trong sông đều bị một trường của Diệp Phong đánh chết, thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những con yêu ma này đều là những sinh vật mạnh mẽ sống trong dòng sông, tu vi mỗi con đều không thấp, nhưng lúc này lại không thể chống đỡ nổi một trường của Diệp Phong. Hắn tung ra một trường như vậy, chính là để giết sạch toàn bộ yêu ma trong sông. Dù sao con sông này có thể nuôi dưỡng ra rắn hổ mang chúa, chắc chắn còn có những yêu ma khác. Thôn phệ cả con rắn hổ mang chúa mà tu vi vẫn chưa đột phá, nên hắn quyết định giết sạch toàn bộ ác thú trong sông, sau đó thôn phệ tất cả, hy vọng có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt, Diệp Phong phóng ra một vùng lĩnh vực hắc ám, bao phủ toàn bộ con sông đang cuộn sóng. Ầm ầm, từng con yêu ma ác thú đều không thoát khỏi sự thôn phệ của Diệp Phong, toàn bộ đều bị hắn hút cạn sinh mệnh lực trong chớp mắt. Cả con sông giờ đây nổi lềnh bềnh toàn những thi thể yêu ma khô quắt như da bọc xương, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong nhận được một lượng lớn sức mạnh tích lũy. Cộng thêm công lực từ việc thôn phệ con rắn hổ mang chúa trước đó, tu vi của hắn cuối cùng cũng đã đột phá, từ vô cực cảnh tứ trọng thiên bước vào vô cực cảnh ngũ trọng thiên. Cũng không tệ, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Hắn quay người nhìn về phía đôi nam nữ sau lưng, dường như là một đôi huynh muội. Đối với Diệp Phong, cứu họ chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Chủ yếu vẫn là hắn muốn thôn phệ con xà vương, cộng thêm lũ yêu ma trong con sông này. Tu vi được đột phá, tâm tình của Diệp Phong cũng không tệ. Hắn nhìn đôi huynh muội rồi cất lời, nhìn bộ dạng của hai vị, dường như kinh nghiệm chiến đấu rất ít. Mặc dù tu vi không tệ, nhưng sức chiến đấu thực sự mà hai vị có thể bộc phát lại quá yếu. Hai vị hẳn là đệ tử của một gia tộc lớn mạnh nào đó phải không? Chắc là chưa từng trải qua sự hung hiểm bên ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi huynh muội ở phía xa trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bởi vì Diệp Phong đoán không sai, họ đúng là đến từ một hoang cổ gia tộc vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, từ trước đến nay họ gần như chỉ tu luyện trong nội bộ gia tộc. Cùng lắm cũng chỉ ra ngoài thí luyện một chút, chưa bao giờ tiến vào nơi hung hiểm như chốn sâu thẳm của đại hoang mãng lâm này. Cho nên lần này khi gặp phải con xà vương vô cùng mạnh mẽ, họ mới có vẻ luống cuống tay chân như vậy. Kỳ thực, nếu họ phối hợp ăn ý với nhau, hoàn toàn có thể giết chết con xà vương này, dù sao họ đến từ hoang cổ thế gia, truyền thừa và vũ khí trên người đều vô cùng lợi hại. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hung mãnh đáng sợ của con xà vương, đôi huynh muội này vốn không có kinh nghiệm chiến đấu gì đã bị dọa choáng váng. Vì vậy không thể phát huy được tố chất chiến đấu cơ bản, trong cơn sợ hãi chỉ có thể cuống quýt bỏ chạy. Lúc này, người huynh trưởng lập tức bước tới, ôm quyền nói với Diệp Phong, lần này đa tạ huynh đài ra tay tương trợ. Nếu không ta và muội muội có lẽ thật sự đã chết trong miệng con xà vương kia. Diệp Phong cười đáp, không sao, ta cũng chỉ tình cờ đi qua đây, thuận tay cứu các vị thôi. Xem ra hai vị thật sự bị ta nói trúng rồi, đến từ một gia tộc lớn mạnh nào đó phải không? Người huynh trưởng lập tức nói, không sai, ta và muội muội đến từ một hoang cổ thế gia hùng mạnh ở phương Bắc, gọi là La Gia. Ta tên La Chiến, muội muội ta tên La Nguyệt Nhi. Hoang cổ thế gia, Diệp Phong nghe La Chiến nói họ đến từ hoang cổ thế gia, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn từng nghe nói, mỗi hoang cổ thế gia đều là những gia tộc cổ xưa và mạnh mẽ, có những gia tộc có lịch sử truyền thừa thậm chí còn vượt qua cả Bắc Vực Tiên Cung. Những thế gia này đều được lưu truyền từ thời đại chư thần cổ xưa, nội tình vô cùng thâm hậu, ẩn mình giữa thế gian, người thường không thể phát hiện họ ở đâu. Trong các hoang cổ thế gia đều tồn tại những cường giả và những truyền thừa cổ xưa vô cùng. Chẳng qua hiện nay, hoang cổ thế gia đã dần dần suy tàn. Vào thời đại cổ xưa, hoang cổ thế gia phải có thần tồn tại mới có thể sừng sững giữa thiên địa. Nhưng bây giờ, theo sự biến mất của các vị thần, theo sự sụp đổ của thời đại chư thần để bước vào thời đại tiên ma hiện tại, hoang cổ thế gia tự nhiên cũng suy yếu đi. Nhưng dù có suy tàn đến đâu, họ vẫn là những gia tộc cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Nội tình của một số hoang cổ thế gia thậm chí có thể sánh ngang với các siêu cấp thế lực ở phương Bắc như Bắc Vực Tiên Cung. Chỉ có điều, hoàng cổ thế gia luôn không phô trương, rất kín tiếng, gần như đều ẩn mình trong núi sâu rừng rậm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng không xuất thế. Diệp Phong không ngờ rằng, mình lại gặp được hai người trẻ tuổi đến từ hoang cổ thế gia ở chốn sâu thẳm của đại hoang mãng lâm này. Lúc này, cô muội muội La Nguyệt Nhi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như vô cùng tò mò, không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là ai, tuổi tác tương tự chúng ta mà lại có chiến lược mạnh mẽ như vậy. Còn lợi hại hơn cả ca ca ta rất nhiều, thật không thể tin nổi. Diệp Phong nhìn La Nguyệt Nhi, cười nói, ta đến từ Bắc Vực Tiên Cung. Người anh La Chiến nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, nói, thì ra huynh đài là cao đồ của Bắc Vực Tiên Cung, thảo nào lợi hại như vậy. Nghe Diệp Phong đến từ Bắc Vực Tiên Cung, hai huynh muội đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Hơn nữa, trong mắt La Chiến lúc này dường như còn có vẻ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc trước, khi thấy Diệp Phong thi triển lực lượng thôn phệ, lại còn lập tức giết sạch yêu ma ác thú trong cả con sông, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Phong có thể là một người trong ma đạo. Có lẽ rất hiếu sát và tàn nhẫn, nhưng sau khi trò chuyện một hồi, hắn phát hiện đối phương không phải là người hiếu sát, mà là một người trẻ tuổi có vẻ hiền lành. Bây giờ lại biết Diệp Phong đến từ Bắc Vực Tiên Cung, thế lực bá chủ chính đạo ở phương Bắc, La Chiến càng thêm yên tâm. La Chiến lúc này chắp tay thật sâu, nói, dù sao đi nữa, một lần nữa đa tạ huynh đài đã ra tay tương trợ. La Nguyệt Nhi lúc này cũng vội vàng học theo ca ca, chắp tay cảm tạ Diệp Phong. Nhưng đôi mắt to xinh đẹp lanh lợi của nàng vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phong không rời, dường như vô cùng tò mò. Dù sao La Nguyệt Nhi từ trước đến nay đều sống trong La Gia, một hoang cổ thế gia, gần như chưa từng tiếp xúc với người ngoài. Nàng luôn cảm thấy người bên ngoài rất thú vị, lần này lại gặp được Diệp Phong, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi trạc tuổi nàng, chiến lược lại vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của nàng. Lúc này, Diệp Phong lại không mấy để tâm mà cười nói, ta tên Diệp Phong, lần này cũng chỉ là thuận tay cứu hai vị, không cần khách sáo như vậy. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin đi trước. Nói xong, Diệp Phong quay người định rời đi. Diệp huynh, xin chờ một chút. La Chiến đột nhiên lên tiếng, Diệp huynh, nói thật. Lần này ta và muội muội lần đầu tiên tiến vào đại hoang mãng lâm hung hiểm như vậy, đối với mọi thứ đều không quen thuộc. Cho nên chỉ gặp phải một con rắn hổ mang chúa tu vi không quá cao cường đã luống cuống tay chân thế này. Ta cảm thấy sâu sắc rằng con đường sắp tới của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng Diệp huynh dường như rất có kinh nghiệm ở đại hoang mãng lâm, kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, cho nên ta muốn mời Diệp huynh cùng chúng ta đi tìm kiếm bảo vật. Tìm kiếm bảo vật, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hứng thú, hắn quay người nhìn La Chiến, cười nói, bảo vật gì? La Nguyệt Nhi lúc này kéo kéo vạt áo ca ca, nhỏ giọng nói, ca ca, đây là bí mật cốt lõi để gia tộc chúng ta lật ngược tình thế đấy. Huynh muốn nói với người mới gặp vài lần này sao? Mặc dù giọng La Nguyệt Nhi rất nhỏ, nhưng với linh hồn lực cường đại của mình, Diệp Phong vẫn nghe thấy. Tuy nhiên, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, không để tâm lắm, dù sao mình và đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu họ không muốn chia sẻ bí mật, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ngay sau đó, La Chiến lại nói với La Nguyệt Nhi, muội muội yên tâm, Diệp huynh là ân nhân cứu mạng của chúng ta, hắn không phải người xấu. Hơn nữa, thực lực của Diệp huynh rất mạnh, chúng ta cần Diệp huynh đồng hành, như vậy tỷ lệ thành công tìm được nơi đó sẽ cao hơn rất nhiều. La Chiến nhìn về phía Diệp Phong. Cất lời, không giấu gì Diệp huynh, lần này ta và muội muội lén lút rời khỏi gia tộc, tiến vào nơi sâu thẳm của khu rừng đại hoang hung hiểm này. Là vì tìm kiếm một bí mật lớn liên quan đến La gia chúng ta. Diệp Phong nghe La Chiến nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên, hỏi, là bí mật gì mà khiến hai vị phải liều lĩnh đến chốn hiểm nguy này? La Chiến do dự một chút, rồi nói, nhánh của ta và muội muội vốn là chủ mạch của hoang cổ thế gia La gia chúng ta, từng một thời phong quang vô hạn, vô cùng cường thịnh, nhưng 10 năm trước. Vị cường giả đệ nhất của nhánh chúng ta, La Thái Hư tiền bối, thuộc thế hệ ông cố của chúng ta, vì tìm kiếm một món siêu cấp pháp bảo trong truyền thuyết. Kỷ nguyên bảo kính của kỷ nguyên đại đế, đã tiến sâu vào vô tận thâm uyên trong đại hoang mãng lâm này rồi biệt tích. Có người nói ngày ấy đã vẫn lạc. Cũng có người nói là Thái Hư tiền bối hiện đang bị mắc kẹt trong vô tận thâm uyên, nhưng không ai dám đến tìm kiếm tung tích. Vì không ai biết vô tận thâm uyên rốt cuộc ở đâu. Hơn nữa, nơi sâu thẳm của đại hoang mãng lâm đầy dãy hiểm nguy vô tận, nghe nói dưới vực thẳm đó còn tồn tại yêu thần, ma thần từ thời viễn cổ. Cho nên 10 năm nay, cùng với sự biến mất của La Thái Hư tiền bối, nhánh của chúng ta trong La Gia cũng dần bị các nhánh khác chèn ép, trở thành một nhánh bên lề. Bây giờ họ thậm chí còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi chủ gia của La Gia, để chúng ta đến những nơi xa xôi khác quản lý sản nghiệp của gia tộc. Đối với chuyện này, chúng ta tự nhiên không cam tâm, cho nên lần này ta và muội muội muốn vào Đại Hoang tìm kiếm tung tích của La Thái Hư tiền bối, hy vọng có thể một lần nữa chấn hưng nhánh của mình, giành lại vinh quang đã mất. Lúc La Chiến dứt lời, đôi mắt La Nguyệt Nhi cũng hoe đỏ, rõ ràng đôi huynh muội này đều vô cùng bất mãn. Vì vậy, lần này họ thậm chí đã liều cả tính mạng, đến nơi sâu thẳm của Đại Hoang Mãng Lâm này, chính là để tìm kiếm một hy vọng vô cùng mong manh. Nhưng không ngờ gia quân bất lợi, vừa mới vào sâu trong Đại Hoang đã gặp phải con rắn hổ mang chúa khó nhằn, khiến hai huynh muội đều cảm thấy có chút tuyệt vọng về con đường phía trước. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Diệp Phong quả thực đã khiến La Chiến cảm thấy tìm thấy hy vọng, chỉ cần một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ như Diệp Phong đồng ý đi cùng. Họ chắc chắn sẽ có hy vọng tìm được Vô Tận Thâm Uyên, tìm được vị cường giả đệ nhất của nhánh mình năm xưa, La Thái Hư tiền bối. Diệp Phong lúc này có chút do dự nói, một vị tiền bối mạnh như vậy, 10 năm không trở về, e rằng bây giờ đã vẫn lạc dưới Vô Tận Thâm Uyên rồi. La Chiến lúc này giọng cũng có chút nặng nề. Nói, dù thế nào đi nữa, ta và muội muội đều muốn thấy kết quả cuối cùng, nếu không chúng ta không cam tâm nhánh của mình biến thành một nhánh bên lề. Lúc này, cô em gái La Nguyệt Nhi ở bên cạnh nói thêm, nếu có thể tìm thấy tung tích của La Thái Hư tiền bối, cho dù ngài ấy đã qua đời. Nhưng nếu ca ca có được truyền thừa của ngài ấy năm xưa, Thái Hư ngự kiếm thuật, để bộ truyền thừa mạnh mẽ này tái hiện thế gian, thì ca ca cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể thay đổi vận mệnh của nhánh chúng ta. Diệp Phong nghe La Nguyệt Nhi nói vậy, khẽ gật đầu, nói, xem ra các vị 100% muốn tìm được Vô Tận Thâm Uyên. La Chiến gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Giọng điệu vô cùng thành khẩn, nói, nếu Diệp huynh nguyện ý cùng chúng ta lên đường, giúp chúng ta tìm được Vô Tận Thâm Uyên, đồng thời thuận lợi tìm được tung tích của La Thái Hư tiền bối. Bất kể ngài ấy sống hay chết, ta đều nguyện ý cùng Diệp huynh chia sẻ bộ Thái Hư ngự kiếm thuật đó. Đây là một bộ truyền thừa mạnh mẽ của hoang cổ thế gia chúng ta, vô cùng lợi hại. Tuyệt đối mạnh hơn và cổ xưa hơn rất nhiều võ học trong truyền thừa cung điện của Bắc Vực Tiên Cung các vị. Giờ phút này, La Chiến hiểu rõ, nếu muốn thu hút vị thiên kiêu trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ này gia nhập, không thể không cho lợi ích, dù sao không ai lại vô duyên vô cớ đi giúp người khác. Vì vậy, hắn đã dùng Thái Hư ngự kiếm thuật, bộ truyền thừa mạnh mẽ của La Thái Hư, làm cái giá trao đổi. Kỳ thực, đối với đệ tử hoang cổ thế gia mà nói, điều cấm kỵ lớn nhất chính là chia sẻ chấn tộc truyền thừa của gia tộc mình ra ngoài. Nhưng bây giờ La Chiến đã không quản được nhiều như vậy nữa. Nếu có thể tìm được truyền thừa mà vị La Thái Hư tiền bối của nhánh họ để lại, La Chiến tự nhiên sẽ chia sẻ cho người đã giúp đỡ họ là Diệp Phong. Nghe La Chiến nói, Diệp Phong cất lời, cho ta chút thời gian suy nghĩ. La Chiến gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Diệp huynh cứ suy nghĩ, không vội. Nói xong, La Chiến liền dẫn em gái La Nguyệt Nhi của mình đến một bên nghỉ ngơi, dù sao vừa rồi họ cũng bị thương không nhẹ, bây giờ cần hồi phục một chút. Còn Diệp Phong đứng tại chỗ, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, đang suy tính lợi hại. Nếu đi cùng hai người này, hắn biết mình sẽ không còn đơn độc nữa, mà còn phải bảo vệ an toàn cho họ. Hơn nữa, Vô Tận Thâm Uyên kia hiện vẫn chưa biết ở đâu, không biết có tìm được không, mà dưới vực thẳm đó dường như còn có những hiểm nguy vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu có thể hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ bảo vệ đôi huynh muội này, hắn sẽ có được một bộ chấn tộc truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của hoang cổ thế gia, Thái Hư ngự kiếm thuật. Loại truyền thừa này tuyệt đối mạnh mẽ và cao cấp hơn rất nhiều so với những gì hắn có thể nhận được từ truyền thừa của Bắc Vực Tiên Cung hiện nay. Hơn nữa, dưới Vô Tận Thâm Uyên kia, dường như còn ẩn giấu món siêu cấp pháp bảo bản mệnh của kỷ nguyên đại đế mà La Thái Hư năm xưa muốn tìm kiếm, kỷ nguyên bảo kính. Tất cả những điều này đối với Diệp Phong đều là những cám dỗ ngày càng lớn. Sở Hoàng lúc này hóa thành một tiểu quang nhân ngồi trên vai Diệp Phong, đột nhiên lên tiếng bên tai hắn. Vô Tận Thâm Uyên kia ta dường như biết ở đâu. Cái gì? Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, Sở Hoàng, ngươi từng đến Vô Tận Thâm Uyên đó rồi sao? Sở Hoàng gật đầu nói, bởi vì năm xưa ta cũng từng tìm kiếm truyền thừa của kỷ nguyên đại đế, nhưng không tìm thấy. Ta đã gặp phải một loại tồn tại vô cùng quỷ dị trong Vô Tận Thâm Uyên đó, khiến ta vô cùng kiêng dè. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói. Một tồn tại quỷ dị mà ngay cả ngươi ở trạng thái đỉnh cao năm xưa cũng phải kiêng dè. Vậy Vô Tận Thâm Uyên đó đáng sợ đến mức nào? Ta thấy chúng ta hay là đừng đi, kẻo lại đi chịu chết. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười lắc đầu, cũng không khủng bố như ngươi tưởng tượng đâu, năm xưa ta kiêng dè tồn tại quỷ dị trong vô tận thâm uyên. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa khiến ta không tùy tiện vào xem xét, đó là lúc đó ta còn có việc khác vô cùng khẩn cấp phải xử lý. Cho nên cuối cùng không cân nhắc tiến vào. Hơn nữa, bây giờ đã qua hàng vạn năm, tồn tại quỷ dị đó có còn ở trong vô tận thâm uyên hay không cũng chưa biết được. Nghe Sở Hoàn nói mấy câu như vậy, nội tâm Diệp Phong ngược lại đã thả lỏng hơn một chút. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Sở Hoàng, ngươi thấy thế nào? Sở Hoàng nói, ta thấy có thể đi xem một chút. Dù có gặp phải hiểm nguy đáng sợ, ngươi vẫn có không gian bảo thạch, có thể tùy thời mở ra lỗ sâu không gian để chạy trốn. Đối với ngươi mà nói, dù đánh không lại, nhưng trốn thì luôn có thể trốn được. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, không khỏi gật đầu, ánh mắt cũng ngày càng kiên định và sáng tỏ, cất lời, ngươi nói không sai, dù có gặp phải hiểm nguy không thể chống đỡ, ta liền rút lui. Nếu không có hiểm nguy, vậy ta sẽ phát tài, mạo hiểm này đáng để thử. Nói xong, Diệp Phong lập tức đi về phía gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Dưới gốc cây, đôi huynh muội đang nghỉ ngơi và chữa thương. Thấy Diệp Phong đi tới, ánh mắt La Chiến có chút khẩn trương, hỏi, Diệp huynh cân nhắc thế nào rồi? La Chiến không thể không căng thẳng, bởi nếu Diệp Phong không đi cùng, hắn biết chuyến đi này của họ sẽ kết thúc trong thất bại. Dù sao đại hoang mãng lâm này thực sự quá nguy hiểm. Cả hai huynh muội lúc này đều mang ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta đồng ý gia nhập, sẽ hộ tống các vị. La Chiến nghe vậy, lập tức đứng dậy, hưng phấn nói, vậy thì tốt quá. Có Diệp huynh gia nhập, chuyến đi này của chúng ta chắc chắn sẽ tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Diệp Phong lại cười nói, nhưng cũng đừng vội mừng quá sớm. Nếu tiến vào vô tận thâm uyên mà thật sự gặp phải hiểm nguy không thể chống đỡ, ta sẽ trực tiếp mang các vị rút lui, sẽ không tiếp tục đi sâu vào nữa. La Chiến lập tức gật đầu, nếu thật sự gặp phải hiểm nguy không thể chống đỡ, ta và muội muội tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi chịu chết. Diệp Phong nói, vậy là được, hợp tác vui vẻ. Nói xong, Diệp Phong đưa tay ra, nắm chặt lấy tay La Chiến. La Chiến có chút hưng phấn nói, hợp tác vui vẻ. Lúc này, La Nguyệt Nhi lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta đi tìm vô tận thâm uyên rốt cuộc ở đâu đi. Không cần tìm, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta đã biết vô tận thâm uyên ở đâu rồi. Một người bạn của ta, hắn đã từng đến nơi đó một lần. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, La Chiến và La Nguyệt Nhi lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Họ không thể nào ngờ được, lần này họ thật sự đã gặp được quý nhân. Lần này thật là quý nhân tương trợ a, La Chiến không nhịn được cảm thán. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía tiểu quang nhân trên vai mình, nói, Sở Hoàng, ngươi có thể bắt đầu chỉ đường cho chúng ta. Được, Sở Hoàng gật đầu, nói, tiếp theo cứ đi theo ta là được. Vút, nói xong, Sở Hoàng hóa thành tiểu quang nhân, lập tức bay lên từ vai Diệp Phong, lơ lửng trên không trung, rồi nhanh chóng bay về một hướng phía trước. Diệp Phong thấy vậy, liền nói với đôi huynh muội bên cạnh, chúng ta theo sau. La Chiến và La Nguyệt Nhi lúc này nhìn chăm chăm tiểu quang nhân đang bay ở phía trước, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ đã nhận ra, tiểu quang nhân này là một linh hồn thể. Chắc hẳn là linh hồn thể của một vị tiền bối vô cùng lợi hại, cả hai đều thầm nghĩ trong lòng. La Chiến đột nhiên nghĩ đến một thiên tài vô cùng mạnh mẽ mới nổi lên trong hoang cổ thế gia của họ, tên là La Viêm. Dường như trên người hắn cũng có một linh hồn thể của một vị lão gia gia, cho nên mới quật khởi, trở nên vô cùng lợi hại và kinh tài tuyệt diễm. Giờ phút này, La Chiến nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía trước, vẻ kính sợ trong mắt càng thêm nồng đậm, hắn đoán, người trẻ tuổi kia sở dĩ lợi hại như vậy. Chắc chắn cũng nhờ vào linh hồn thể của một cường giả tuyệt thế, được truyền thừa từ thời viễn cổ, giống như La Viêm trong La gia của bọn họ, đều là người có đại khí vận. Ầm ầm, một đoàn người còn chưa đi được 1000 mét. Trong một khu rừng rậm rạp xung quanh lập tức lao ra một gã cự nhân khổng lồ cao 1000 mét, toàn thân mọc đầy phẩy vàng. Gã kim giáp cự nhân này lập tức hung hăng đạp về phía đoàn người, hiển nhiên đã phát hiện ra khí tức của họ. Gã kim giáp cự nhân này cũng là một yêu ma mạnh mẽ sống sâu trong đại hoang mãng lâm, dường như kế thừa huyết mạch của kim giáp ác thú cổ xưa. Càng đi sâu vào đại hoang mãng lâm, càng gặp nhiều sinh vật mạnh mẽ, mỗi con đều có hình thù kỳ quái, chưa từng thấy bao giờ. Tựa như đã đi vào thời đại viễn cổ. Nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao nơi sâu thẳm của đại hoang mãng lâm từ xưa đến nay chưa ai dám đặt chân tới, là một khu vực nguyên thủy, hoang sơ. Tồn tại từ thời đại chư thần cổ xưa. Vì vậy, nơi đây tồn tại rất nhiều sinh mệnh mạnh mẽ mà thế giới bên ngoài chưa từng xuất hiện. Lúc này, gã kim giáp cự nhân một chân hung hăng đạp xuống, mang theo sức mạnh không gì sánh nổi. Ầm ầm, ngay lúc đó, Diệp Phong lại tung một quyền hung hăng lên không trung, toàn lực bộc phát sức mạnh của hỗn độn thể. Oanh, một luồng cự lực kinh khủng, tựa như cự long. Bộc phát từ nắm đấm của Diệp Phong, trực tiếp đánh vào bàn chân của gã kim giáp cự nhân, lập tức đánh nát cả bàn chân của nó, hóa thành một màn xương máu. A, gã kim giáp cự nhân lập tức hét lên thảm thiết, vội vàng chạy trốn vào sâu trong đại hoang mãng lâm, hiển nhiên biết đã chọc nhầm người. Lôi đình chi thuẫn, Diệp Phong lập tức phóng ra tầng thứ nhất của truyền thừa, lôi đình chi thuẫn. Hắn vươn tay chộp về phía xa, lòng bàn tay lập tức phát ra từng chiếc khiên sấm sét, trực tiếp như những quả bom, hung hăng đánh vào người gã kim giáp cự nhân đang bỏ chạy. Ầm ầm, những chiếc khiên sấm sét vừa chạm vào người gã cự nhân, lập tức nổ tung, biến thành những làn sóng sấm sét kinh khủng, nổ cho gã cự nhân tan xương nát thịt, ngã gục xuống đất. Vút, tiếp đó, Diệp Phong đưa tay chộp một cái, một vòng xoáy thôn phệ khổng lồ xuất hiện trên không trung, hút sạch gã kim giáp cự nhân. Công lực trong cơ thể Diệp Phong lập tức tăng lên không ít, nhưng vẫn còn một chút nữa mới đột phá được trọng thiên tiếp theo, nhưng trên đường đi, họ lại gặp thêm mấy con ác thú mạnh mẽ của đại hoang mãng lâm, gần như đều ở cấp bậc vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thậm chí còn có một con hỏa diễm ác ma vương cao mấy vạn trượng, nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị Diệp Phong với thực lực cường hãn chém giết. Tu vi của Diệp Phong lúc này cũng đã thành công tích lũy đến vô cực cảnh thất trọng thiên. Mạnh mẽ, hung tàn, đôi huynh muội La Chiến và La Nguyệt Nhi đi theo sau, trên đường đi không khỏi liên tục thốt lên kinh ngạc. Vào buổi chiều ngày thứ hai, cuối cùng tiểu quang nhân Sở Hoàng cũng dừng lại ở phía trước, chỉ vào một cái hố đen khổng lồ trên mặt đất, nói, chúng ta đến rồi, vô tận thâm uyên, ở ngay bên dưới. Tiếng nói của Sở Hoàng vừa dứt, ánh mắt mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái hố khổng lồ cách đó không xa. La Chiến và La Nguyệt Nhi lúc này trong mắt đều mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Bởi vì họ cuối cùng cũng sắp đến được nơi mà vị siêu cấp cường giả La Thái Hư tiền bối của La gia họ năm xưa đã biến mất. Bất kể La Thái Hư tiền bối hiện tại sống hay chết, đôi huynh muội này đều nhất định phải tìm ra tung tích cuối cùng của ngài. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm lối vào vô tận thâm uyên, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Bởi vì hồn lực cường đại của hắn đã tiềm thức cảm nhận được, bên trong vô tận thâm uyên này rất có thể tồn tại những thứ vô cùng kinh khủng. Nhưng đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên cũng không có ý định lùi bước. Hắn nhìn sang đôi huynh muội bên cạnh, cất lời, chúng ta xuống thôi. Được, La Chiến gật đầu, sau đó cùng La Nguyệt Nhi đi đến bên cạnh Diệp Phong. La Chiến đứng bên trái Diệp Phong, La Nguyệt Nhi đứng bên phải. Cả ba người lập tức bắt đầu lao xuống từ cái hố khổng lồ trên mặt đất, tiến vào khu vực vô tận thâm uyên. Vút vút vút, cả ba đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh, rõ ràng vô tận thâm uyên này vô cùng sâu. Họ rơi xuống dòng dã gần nửa canh giờ, mới cuối cùng đến được đáy của vô tận thâm uyên, đặt chân lên mặt đất vững chắc. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia kinh ngạc, nhìn xem cảnh vật xung quanh. Nơi họ rơi xuống không hề đáng sợ như tưởng tượng, hoàn cảnh xung quanh có thể nói là vô cùng yên tĩnh. Nơi này tựa như một thủy nguyệt động thiên dưới lòng đất, xung quanh là những hồ nước gợn sóng, có một con đường lát đá dẫn vào sâu bên trong. Chẳng lẽ nơi này từng có một nền văn minh khác tồn tại, cho nên mới được xây dựng thành thế này? Điều này không thể nào là do thiên nhiên tạo thành. La Chiến nhìn cảnh sắc xung quanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Hoàng lúc này hóa thành tiểu quang nhân, lơ lửng trước mặt mấy người, nói, bên dưới vô tận thâm uyên này e rằng thật sự từng tồn tại một nền văn minh rực rỡ khác. Bởi vì bên trong còn có rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa, nhưng phần lớn đều đã đổ nát, cũng không để lại bất kỳ văn tự ghi chép lịch sử nào. La Chiến không nhịn được nhìn về phía tiểu quang nhân Sở Hoàng, kính sợ nói, thì ra tiền bối đã từng đến nơi này. Sở Hoàng gật đầu nói, đó cũng là chuyện của mấy chục triệu năm trước rồi. Mấy chục triệu năm trước, nghe câu nói có vẻ tùy ý của Sở Hoàng, nhưng lại khiến đôi huynh muội La Chiến và La Nguyệt Nhi cảm thấy chấn động vô cùng. Họ không thể nào ngờ được, linh hồn thể trên người Diệp Phong lại có một lịch sử cổ xưa đến vậy. Đây lại là một vị tiền bối từ mấy chục triệu năm trước. Thực sự khiến người ta có chút khó tin. Lúc này, Diệp Phong chợt mở miệng, La Huynh, này đã tìm thấy vô tận thâm uyên, lại xuống được tận nơi, Huynh hẳn có thủ đoạn tìm ra tung tích cuối cùng của La Thái Hư tiền bối trong tộc chứ. La Chiến nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi nói, Diệp huynh quả nhiên là người thông minh. Ta quả thực có cách để truy tìm vị trí cuối cùng của La Thái Hư tiền bối. Nói xong, La Chiến liền lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình một pháp bảo giống như la bàn. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Diệp Phong, La Nguyệt Nhi lập tức chủ động giải thích, pháp bảo mà ca ca lấy ra gọi là tầm thân la bàn. Loại pháp bảo này là một pháp bảo gia tộc rất đặc thù của hoang cổ thế gia La gia chúng ta. Chỉ cần nhỏ máu của hậu bối vào là có thể tìm kiếm được tung tích của các tiền bối trong một phạm vi nhất định. Trong lúc La Nguyệt Nhi giải thích, Diệp Phong thấy La Chiến đã nhỏ một giọt máu của mình lên la bàn. Nhưng một khắc sau, la bàn lại không có bất kỳ phản ứng nào. La Chiến thấy vậy, không khỏi nhíu mày, nói, loại la bàn này chỉ có thể tìm kiếm trong một phạm vi nhất định. Bây giờ ta sử dụng mà nó không có phản ứng, chứng tỏ La Thái Hư tiền bối cách vị trí hiện tại của chúng ta còn rất xa, la bàn này không thể cảm ứng được vị trí cuối cùng của ngài. Chúng ta cần phải đi sâu vào trong vô tận thâm uyên này. Diệp Phong gật đầu nói, vậy chúng ta cứ trực tiếp tiến lên thôi. Dù sao chúng ta cũng chưa từng đến vô tận thâm uyên này, không ai quen thuộc bên trong rốt cuộc là thế nào, nên trước tiên cứ truy tìm tung tích của tiền bối các vị đã. La Chiến tiếp lời, năm xưa, vị cường giả đệ nhất của nhánh chúng ta, La Thái Hư tiền bối, để có thể dẫn dắt La gia chúng ta đi đến đỉnh cao, tiến vào thần giới trung tâm tranh phong. Ngài muốn tìm kiếm sức mạnh và truyền thừa càng mạnh mẽ hơn. Cho nên ngài mới tiến vào vô tận thâm uyên này, muốn tìm kiếm truyền thừa của kỷ nguyên đại đế trong truyền thuyết. Nghe nói vị kỷ nguyên đại đế đó tu vi vô cùng khủng bố, có thể sánh ngang với rất nhiều nhân hoàng, yêu đế thời cổ đại. Pháp bảo bản mệnh của kỷ nguyên đại đế, một món hoang cổ chí bảo tên là kỷ nguyên bảo kính, đã rơi mất trong vô tận thâm uyên này. Vì vậy, La Thái Hư tiền bối của nhánh chúng ta mới muốn tìm kiếm những gì kỷ nguyên đại đế để lại. Đáng tiếc, một đi không trở lại, 10 năm trôi qua, không có một chút tin tức nào, nhánh của chúng ta cũng vì vậy mà suy sụp. La Nguyệt Nhi lúc này trong đôi mắt to xinh đẹp lóe lên vẻ mong chờ, không nhịn được hy vọng nói, nếu lần này chúng ta có thể tìm thấy di vật của kỷ nguyên đại đế. Vậy thì vận may bùng nổ rồi. La Chiến lườm em gái một cái, không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói, ngay cả siêu cấp cường giả như La Thái Hư tiền bối còn không tìm được truyền thừa của kỷ nguyên đại đế. Huống chi là đám vãn bối tu vi yếu kém như chúng ta. Sở Hoàng lúc này lại xen vào một câu, kỳ thực có đôi khi, việc tìm kiếm truyền thừa của siêu cấp cường giả không chỉ liên quan đến thực lực tu vi, mà còn liên quan đến khí vận của một người. Khí huyết đến, dù vô tình rơi xuống vách núi, có lẽ sau khi bò dậy cũng có thể gặp được nơi một cường giả vẫn lạc, từ đó nhận được truyền thừa, một bước lên mây. La Chiến nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức không nhịn được nịnh nọt, tiền bối nói rất đúng. La gia chúng ta có một thiên tài mạnh mẽ tên là La Viêm, vốn chỉ là một nhân vật nhỏ bé bên lề trong gia tộc. Có thể nói là một phế vật, thế nhưng không ngờ có một ngày. Khi hắn đi lịch luyện ở bên ngoài, đột nhiên rơi xuống vách núi, sau đó nhận được một chiếc nhẫn vô cùng thần kỳ, bên trong có một linh hồn thể vô cùng lợi hại, là một cao thủ tuyệt thế. Lập tức khiến La Viêm kia một bước lên mây, trở thành thiên tài mạnh nhất của La gia chúng ta hiện nay. Chủ mạch hiện tại của La gia chúng ta chính là do La Viêm này nắm giữ. Sở Hoàng nghe La Chiến nói vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bừa, không ngờ thật sự có chuyện như vậy tồn tại. Trượt chân rơi xuống vách núi, kết quả gặp được động phủ truyền thừa của cường giả, trở thành tuyệt thế thiên tài. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, Diệp Phong đi ở phía trước đột nhiên lên tiếng, phía trước có hài cốt cổ. Mấy người lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên một bức tường đá phía trước, lại treo lơ lửng hơn 10 bộ hài cốt của nhân tộc. Tất cả đều bị dây sắt xuyên qua đầu. Giống như treo lồng đèn, thi thể đã răng đầy mạc nhện, rõ ràng đã qua rất lâu. Cùng với hoàn cảnh âm u xung quanh, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Sở Hoàng lên tiếng, đây dường như là một loại cảnh cáo, bảo chúng ta đừng đi sâu hơn nữa. La Chiến và La Nguyệt Nhi lúc này vô cùng căng thẳng, không nhịn được nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đi vào hay là? Nhưng ngay khi đôi huynh muội này đang nói, họ đột nhiên thấy Diệp Phong lại đi về phía hơn 10 bộ hài cốt cổ xưa có cái chết vô cùng quỷ dị, bị treo trên vách tường kia. Sau đó, họ thấy Diệp Phong đang nhanh chóng tháo những chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của hơn 10 bộ thi hài đó, rồi bỏ vào túi của mình. Cái này La Chiến và La Nguyệt Nhi đều ngây người tại chỗ. Diệp Phong lúc này quay đầu nhìn hai người, nói, sao vậy? Ngẩn ra làm gì, mau tới đây vơ vét đi, xem có bảo vật nào khác trên người những vị cường giả cổ xưa này không? Lục soát kỹ một chút, đừng lãng phí. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi huynh muội La Chiến và La Nguyệt Nhi đều lộ ra vẻ mặt chấn động sâu sắc. Cả hai đều sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì. La Chiến không nhịn được hỏi, Diệp huynh, những vị cường giả cổ xưa này đều chết một cách rất quỷ dị, huynh chắc chắn rằng việc vơ vét như vậy sẽ không gây ra hậu quả đáng sợ nào chứ? Diệp Phong nghe La Chiến hỏi vậy, không khỏi nhếch miệng cười, nói, bất kể hậu quả đáng sợ là gì, bây giờ cứ vơ vét hết lợi ích trước mắt đã. Nếu hai vị không muốn thì ta có thể bỏ túi hết. Nói xong, Diệp Phong liền thu gom tất cả nhẫn chữ vật và tài sản trên người mười mấy bộ thi hài có cái chết quỷ dị kia vào nhẫn của mình. Không dùng thì phí, đó là lý niệm của Diệp Phong. Còn về cái gọi là hậu quả đáng sợ, hắn căn bản lười để tâm. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng và quỷ dị. Nếu làm việc gì cũng luôn lo lắng cái này, bận tâm cái kia, co ro chân tay, thì chẳng làm nên được việc gì. Thấy Diệp Phong hung hãn như vậy, La Chiến và La Nguyệt Nhi chỉ có thể cười khổ. Họ không dám tiến lên vơ vét, vì không có gan. Sau khi vơ vét xong, Diệp Phong có vẻ hài lòng. Hắn nhìn hai người phía sau, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. La Chiến và La Nguyệt Nhi đều gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào khu vực nội bộ của Vô Tận Thâm Uyên. Nửa canh giờ sau, la bàn trong tay La Chiến đột nhiên sáng lên một luồng sáng. Thấy cảnh này, La Chiến lập tức không nhịn được hưng phấn nói, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Xem ra vị trí hiện tại của chúng ta đã không còn xa nơi cuối cùng của La Thái Hư tiền bối nữa. Diệp Phong gật đầu, vậy chúng ta cứ theo chỉ dẫn của La Bàn huynh mà đi. Dù sao trong Vô Tận Thâm Uyên này chúng ta cũng chưa từng tới, không ai quen thuộc, nên cứ truy tìm tung tích tiền bối của các vị trước đã. La Chiến lập tức gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu thúc đẩy La Bàn đặc thù trong tay. Vút, ngay sau đó, La Bàn trong tay La Chiến lập tức bay lên, rồi nhanh chóng bay về một hướng sâu trong Vô Tận Thâm Uyên. Mau đuổi theo, mấy người lập tức đi theo La Bàn, luồn lách qua những lối đi quanh co trong vực thẳm, cuối cùng cũng đến được một thạch thất vô cùng rộng lớn. Giữa thạch thất này lại có một khối băng lập phương khổng lồ. Khối băng này tỏa ra hàn khí cực độ, khiến người ta không nhịn được mà toàn thân run rẩy, cách khối băng không xa. Trên một bức tường màu máu, một bộ xương khô của người, mặc một bộ đạo bào bát quái, bị dán chặt vào đó, tựa như bị bức tường màu máu hút cạn máu thịt, trông vô cùng quỷ dị. Xuân Thu đạo bào, La Chiến nhìn thấy bộ xương khô đó, toàn thân không khỏi run lên, thốt lên, đây chính là trang phục của La Thái Hư tiền bối, vị cường giả đệ nhất của nhánh chúng ta. Bộ Xuân Thu đạo bào trên người ngài là một món y phục pháp bảo vô cùng cao cấp và mạnh mẽ, nghe nói là đạo bào bản mệnh của một vị viễn cổ cường giả tên là Xuân Thu bá chủ. Ẩn chứa sức mạnh cổ xưa vô cùng cường đại. Đôi mắt to xinh đẹp của La Nguyệt Nhi cũng lộ ra một tia thở dài, nói, La Thái Hư Thái Gia Gia quả nhiên đã chết rồi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? La Chiến nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta phải mang di thể của La Thái Hư tiền bối về an táng. Đồng thời tìm xem trên người tiền bối có Thái Hư ngự kiếm thuật và bộ Xuân Thu đạo bào này không? Nếu ta có được chúng, có lẽ chỉ cần cố gắng tu luyện vài năm là có thể thay đổi vận mệnh của nhánh chúng ta. Nói xong, La Chiến lập tức đi về phía bức tường màu máu, muốn gỡ bộ xương khô của La Thái Hư tiền bối xuống. Chờ một chút, ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, bức tường màu máu này có vẻ rất quỷ dị. Năm xưa La Thái Hư tiền bối rất có thể chính là chết bởi sự quỷ dị của nó. Ý huynh là sao? La Chiến không nhịn được dừng bước, định nói gì đó. Phốp, phốp, nhưng đột nhiên, từ bên trong bức tường màu máu vốn tĩnh lặng, hai bàn tay màu đỏ máu vươn ra. Chớp mắt xuyên qua cơ thể La Chiến, rồi lập tức kéo cả người hắn dính chặt vào vách tường. Ca ca, thấy cảnh tượng đột ngột này, La Nguyệt Nhi lập tức trợn tròn mắt, vội vàng muốn xông lên cứu ca ca mình, nhưng không đợi nàng chạy tới trước bức tường màu máu. La Chiến thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị bức tường hút cạn máu thịt, trong nháy mắt biến thành một bộ thi hài khô quắt, dán chặt trên tường. Giống hệt cái chết của La Thái Hư năm xưa. La Chiến, người vừa rồi còn sống sờ sờ, giờ đây lập tức trở thành một bộ xương khô. Không thể không nói, bên dưới Vô Tận Thâm Uyên này, quả thật khắp nơi đều là hiểm nguy. Bức tường màu máu kia, thực sự quỷ dị đến cực điểm. Cái gì, biến cố đột ngột này, ngay cả Diệp Phong cũng không kịp phản ứng. Khi hắn chuẩn bị ra tay, La Chiến đã bị hút thành xác khô trong nháy mắt. Ngay lúc này, từ trên bức tường màu máu lại một lần nữa vươn ra mấy bàn tay đỏ máu. Lần này là chộp về phía La Nguyệt Nhi. Lôi đình chi thuẫn, Diệp Phong chớp mắt lao tới, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của La Nguyệt Nhi, kéo nàng ra sau lưng mình. Trong khoảnh khắc này, hắn thi triển Lôi Đình Chi Thuẫn, một chiếc hiên sấm sét khổng lồ lập tức xuất hiện bao bọc quanh Diệp Phong và La Nguyệt Nhi. Những bàn tay đỏ máu vừa chạm vào Lôi Đình Chi Thuẫn, lập tức bị dòng điện và sấm sét vô tận đánh cho run rẩy, sau đó nhanh chóng rụt trở lại vào trong bức tường. Quả nhiên đối với loại vật quỷ dị này, sấm sét vĩnh viễn là vũ khí hữu hiệu nhất. Diệp Phong không nhịn được thầm thì, còn La Nguyệt Nhi, trơ mắt nhìn ca ca mình cứ thế bị hút thành xác khô. Nàng vốn là đóa hoa được gia tộc nuôi dưỡng trong nhà kính, nay gặp phải cảnh này, càng không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Diệp Phong thấy vậy, không nhịn được thở dài một tiếng, cõng La Nguyệt Nhi lên lưng. Hắn hiểu tâm trạng của La Nguyệt Nhi, tận mắt thấy anh ruột mình chết trước mặt, quả thực vô cùng đau đớn. Diệp Phong cõng La Nguyệt Nhi, tiến về phía bức tường huyết sắc, toàn thân được bao bọc bởi những chiếc khiên sấm sét, tỏa ra sức mạnh lôi đình vô tận, tựa như một vị lôi thần. Tràn đầy ánh sáng hủy diệt đáng sợ. Đừng tới gần ta không muốn là địch với ngươi, ngươi có thể trực tiếp rời đi. Đối mặt với Diệp Phong tựa như lôi thần, từ trong bức tường màu máu đột nhiên truyền đến một ý niệm yếu ớt. Rõ ràng tồn tại quỷ dị bên trong đang sợ hãi sức mạnh lôi đình vô tận trên người Diệp Phong. Ý niệm truyền ra từ bức tường màu máu rõ ràng vô cùng e ngại sức mạnh lôi đình chí dương chí cương mà Diệp Phong đang thi triển, cho nên tồn tại quỷ dị bên trong muốn thỏa hiệp. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bức tường, cất lời, ngươi muốn thỏa hiệp, nhưng ta không muốn. Giết đồng bạn của ta, rồi bây giờ lại muốn giải quyết hòa bình sao? Có thể sao, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức rút ra bất hủ chiến mâu, rồi hét lớn một tiếng, phụ ma. Rầm rầm, ngay lập tức, ánh sáng lôi điện trên người Diệp Phong liền bám vào bất hủ chiến mâu. Bề mặt cây chiến mâu đen nhánh cũng bắt đầu tuôn trào từng lớp ánh sáng sấm sét. Toàn bộ bất hủ chiến mâu tựa như đã biến thành một cây lôi đình trường mâu, vừa có sức công phá của bất hủ chiến mâu, vừa có sức mạnh hủy diệt của sấm sét. Phụ ma, đây là năng lực tầng thứ hai mà Diệp Phong lĩnh ngộ được từ bản mệnh cốt của lôi đình thần ngạc. Năng lực tầng thứ nhất là lôi đình chi thuẫn, tầng thứ hai chính là phụ ma. Nó cho phép người sử dụng chuyên sức mạnh lôi điện của mình lên bất cứ vật gì tiếp xúc, bao gồm vũ khí, pháp bảo, khiến chúng lập tức sở hữu sức mạnh sấm sét. Lúc này, Diệp Phong tay cầm lôi đình bất hủ chiến mâu, lập tức tấn công bức tường màu máu, bộc phát sức mạnh kinh khủng, hung hăng đánh vào đó. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên trong bóng tối. Bất hủ chiến mâu vốn đã có sức công phá đáng sợ, nay được lôi đình phụ ma, càng thêm kinh khủng. Vô tận lôi đình như một dòng sông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ bức tường. Bức tường lập tức xuất hiện vô số vết nứt, sắp sửa tan vỡ. A, bên trong bức tường, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên. Đó là tiếng của tồn tại quỷ dị ẩn giấu bên trong, lúc này đã bị trọng thương, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Nhân tộc, ngươi dám làm tổn thương bản tọa, vậy đừng trách bản tọa liều mạng với ngươi. Tồn tại quỷ dị bên trong bức tường lập tức hóa ra hàng ngàn bàn tay đỏ máu, từ trong tường vươn ra. Tựa như vô số bàn tay ma quỷ, vô thiên cái địa chộp về phía Diệp Phong, cảnh tượng khiến người ta tê cả da đầu, phảng phất như đang ở địa ngục. Thứ phá thương khung, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không hề lùi bước, ngược lại lập tức bộc phát mâu thuật kinh thiên động địa, ầm ầm kết hợp với năng lực phụ ma của lôi đình thần ngạc. Bất hủ chiến mâu trong tay hắn lập tức biến thành một cây lôi đình thần mâu khổng lồ, bộc phát ánh sáng hủy diệt ngập trời, đánh nát toàn bộ mấy ngàn bàn tay đỏ máu kia. Cái gì? Bên trong bức tường màu máu lập tức phát ra một âm thanh kinh hãi. Ầm ầm, đúng lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Bất hủ chiến mâu mang theo vô tận lôi quang, một nháy mắt đâm vào trong tường, xuyên thủng tồn tại quỷ dị bên trong. A, tồn tại quỷ dị kia lại một lần nữa hét lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm. Lần này, nó thật sự đã bị bất hủ chiến mâu đâm xuyên cơ thể, còn bị vô tận lôi điện bao phủ, đang bị phá hủy nhanh chóng. Xoẹt, ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, dùng bất hủ chiến mâu lôi thẳng thứ quỷ dị sống sâu trong bức tường ra ngoài. Đó là một sinh vật quái dị giống như một con khỉ máu, lúc này đã chết, bị bất hủ chiến mâu xuyên thủng, bị lôi đình đánh cho cháy khét. Là một loại sinh linh vô cùng quỷ dị, chưa từng thấy bao giờ. Hẳn là một tồn tại trong huyết ma nhất tộc, Sở Hoàng hóa thành tiểu quang nhân ngồi trên vai Diệp Phong. Nhìn chằm chằm con khỉ máu quỷ dị bị Diệp Phong giết chết trên mặt đất, không nhịn được nói, xem ra trong vô tận thâm uyên này ẩn giấu một chủng tộc vô cùng quỷ dị. Năm xưa kỷ nguyên đại đế vẫn lạc ở đây. rất có thể là đã giao chiến với một chủng tộc quỷ dị kinh khủng nào đó. Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên, rồi nhìn con khỉ máu bị giết trên mặt đất, nói, sinh linh quỷ dị này trên người không có một chút huyết khí nào, rất yếu ớt. Vì sao nó lại có thể bộc phát sức mạnh lớn như vậy trong bức tường màu máu, thậm chí có thể lừa giết cả siêu cấp cường giả như La Thái Hư? Sở Hoàng nói, Diệp Phong, ngươi đến xem chất liệu của bức tường màu máu kia đi. E rằng bản thân bức tường này là một thứ rất đặc thù, mới có thể khiến con khỉ máu yếu ớt này sở hữu sức mạnh lớn như vậy. Diệp Phong gật đầu, rồi đi tới trước bức tường màu máu, bắt đầu xem xét. Bức tường khổng lồ này đã bị trận chiến vừa rồi của Diệp Phong đánh nát hơn một nửa. Hắn nhặt lên một vài mảnh vỡ, dùng linh hồn lực dò xét, cũng không phát hiện điều gì đặc biệt. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, khi bức tường vỡ nát, màu huyết sắc của nó cũng bắt đầu rút đi. Màu đỏ máu đó đang như thủy triều rút về phía sâu trong bức tường. Bên trong bức tường này, e rằng có thứ gì đó. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn liền xông vào bên trong bức tường vỡ nát, theo dõi xem màu đỏ máu đó rốt cuộc tụ lại ở đâu. Cuối cùng, tất cả màu đỏ máu đều tụ lại ở trung tâm sâu nhất của bức tường. Vút, Diệp Phong chớp mắt vươn tay, chộp về phía trung tâm bức tường. Rác, cùng với tiếng đất đá vỡ vụn, bàn tay Diệp Phong đột nhiên nắm được một viên châu vô cùng cứng rắn. Hắn vội vàng rút tay ra, lấy viên châu đó đặt trước mắt mình. Đây là một viên châu màu đỏ pha tím, tựa như ngưng tụ vô tận huyết dịch, tỏa ra một luồng khí huyết tinh đáng sợ. Luồng khí này khác với huyết khí bình thường, mang theo một khí tức tà ác, khiến ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cảm thấy huyết dịch trong viên châu này đã nhuốm đầy sự hung lệ vô tận. Diệp Phong thử thôn phệ huyết khí bên trong, nhưng lại phát hiện công lực của mình lại không thể tiếp nhận loại huyết khí mang thuộc tính hung lệ này, vô cùng kháng cự. Tình huống gì thế này? Diệp Phong ánh mắt có chút chấn động, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại huyết khí mà mình không thể tiếp nhận. Loại huyết dịch tràn đầy hung lệ này, ngay cả cơ thể như lò luyện của hắn cũng tiềm thức bài xích, không muốn nhiễm phải, không thể thôn phệ. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong có chút kinh hãi, hắn thật sự lần đầu gặp phải loại năng lượng mà mình không thể thôn phệ, đây là đúng lúc này, Sở Hoàng ngồi trên vai Diệp Phong. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào viên châu đỏ máu pha tím kia, ánh mắt không khỏi thay đổi. Có chút kinh hãi nói, đây dường như là nội hạch của tà huyết tộc ngoài vũ trụ. Thứ kinh khủng này sao lại xuất hiện dưới vô tận thâm uyên? Ta hiểu rồi, năm xưa kỷ nguyên đại đế sở dĩ vẫn lạc ở đây, khẳng định là vì ngài đã phát hiện ra dấu vết của tà huyết tộc. Một chủng tộc siêu cấp tà ác, nên mới tiến sâu vào vô tận thâm uyên này và gặp phải bất trắc. Vào giờ phút này, Diệp Phong không thể không kinh hãi. Đây là lần đầu tiên y gặp phải một loại thuộc tính lực lượng mà ngay cả năng lực thôn phệ của mình cũng không thể hấp thu. Hơn nữa, bản nguyên thân thể của y lại vô cùng kháng cự với thứ huyết khí hung lệ này của tà huyết tộc, tựa như không muốn bị nhiễm bẩn. Đúng lúc này, những lời của Sở Hoàng càng khiến Diệp Phong không kìm được mà hỏi, Sở Hoàng, tà huyết tộc rốt cuộc là loại sinh linh gì? Ngươi nói nó đến từ vực ngoại, là có ý gì? Sở Hoàng trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, Diệp Phong, không biết ngươi đã từng nghe qua một truyền thuyết chưa? Chư thiên vạn giới, bao gồm cả thần giới, nơi được gọi là giới diện trí cao, thực ra không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nghe vậy, sắc trong ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước đây y từng nghe Phụ Hoàng trong Hỗn Độn nói rằng, toàn bộ chư thiên vạn giới, kể cả thần giới, dường như thật sự không phải là toàn bộ thế giới. Sư tôn của y, Lãnh Thanh Tuyết, người tu luyện tiểu số mệnh thuật, cũng từng nói thần giới không phải giới diện trí cao, vẫn còn có thế giới to lớn hơn, hay còn gọi là vực ngoại. Pháp bảo đặc thù mà sư tôn Lãnh Thanh Tuyết từng sở hữu, gọi là tiên trì, không phải vật được sinh ra ở thần giới, mà là vật từ vực ngoại cao cấp rơi xuống. Vì vậy, Diệp Phong sớm đã biết thế giới này lớn hơn y tưởng tượng rất nhiều. Y không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, vực ngoại mà ngươi nói, lẽ nào là một thế giới còn cao cấp hơn cả thần giới sao? Sở Hoàng khẽ gật đầu, đúng vậy. Thần giới mà chúng ta đang ở đây vốn không phải là đại giới diện cao cấp nhất. Bên ngoài thần giới vẫn còn thế giới rộng lớn hơn. Chỉ là thần giới vô cùng vô tận, chưa một ai từng đi ra ngoài, nên cũng không ai biết thế giới cao cấp hơn đó có thật sự tồn tại hay không. Nếu thế giới cao cấp hơn thật sự tồn tại, vì sao đến nay chưa từng có siêu cấp cường giả nào từ đó giáng lâm thần giới? Nếu không có sự tồn tại đó, chẳng thể giải thích nổi vì sao trong thần giới lại xuất hiện những sản vật mà chư thiên vạn giới không thể sinh ra. Ví như một vài pháp bảo cao cấp đặc thù, hay như tà huyết tộc mà chúng ta vừa gặp. Đây là loại sinh linh cao cấp mà thần giới không thể sinh ra, năng lượng thuộc tính của chúng vô cùng đặc biệt, ngay cả hỗn độn thể của ngươi cũng không thể tiếp nhận. Vì vậy, huyết tộc tuyệt đối không phải sinh linh bản địa của thần giới, mà đến từ một thế giới rộng lớn hơn, chính là vực ngoại mà ta nói. Nghe Sở Hoàng giải thích, Diệp Phong nhất thời cảm thấy mờ mịt. Chân tướng của thế giới này rốt cuộc là gì? Những lời Phụ Hoàng trong hỗn độn năm đó nói, rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Còn có chuyện y từng nói thần giới là giới diện mạnh nhất, là vùng đất khởi nguyên của vạn vật, lại bị hắc cẩu kia khịt mũi coi thường. Còn hắc cẩu đó nhất định biết điều gì đó, lai lịch của nó vô cùng bất phàm, đáng tiếc lại chạy mất, không biết bây giờ nó đang ở đâu. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, y càng lúc càng cảm thấy có những chuyện vượt xa sức tưởng tượng của mình. Và y cũng biết, theo tu vi không ngừng tăng lên, y sẽ ngày càng tiếp cận với sự thật. Chư thiên vạn giới, thần giới, vực ngoại, thế giới còn hùng vĩ hơn Diệp Phong thì thầm, tâm trí có chút hỗn loạn. Y quyết định, sau khi dò xét xong vô tận thâm uyên này, y sẽ đến tiết điểm hỗn độn mà năm đó Phụ Hoàng ẩn thân, hỏi cho rõ ngọn ngành. Diệp Phong biết rõ, Phụ Hoàng hiện đang dung hợp với ý chí vũ trụ, chắc chắn sẽ biết rất nhiều chuyện. Lúc này, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, mà nhìn nội hạch của tà huyết tộc trong tay rồi cất vào nhẫn chữ vật. Mặc dù y tạm thời không thể thôn phệ nó, vì huyết khí bên trong thực sự quá hung tàn. Nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được năng lượng huyết khí bàng bạc vô biên trong nội hạch này, nếu có thể thôn phệ hết, công lực của y chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Y cất nội hạch đi trước, định rằng sau khi trở về Bắc Vực Tiên Cung sẽ tra cứu cổ tịch, xem có cách nào để mình có thể thôn phệ được lực lượng của tà huyết tộc hay không. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía hai bộ xương khô cách đó không xa, rõ ràng là hài cốt của La Thái Hư và La Chiến. Y bèn thu lại bộ xuân thu đạo bào cường đại trên người La Thái Hư vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, từ trong nhẫn chữ vật của La Thái Hư, y đã tìm được bản mệnh truyền thừa, Thái Hư Ngự Kiếm Thuật.